Hũ giấm nhà Yến Nhi, chương 18:18, giọng hát trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân khấu, tiếng nhạc tao nhã và êm dịu vang lên, cùng giai điệu nhẹ nhàng độc đáo của đàn violin dần dần làm dịu đi bầu không khí bồn chồn trong hội trường. Mục Thanh Yến đi tới trước micro, khi âm nhạc đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm, cô chậm rãi cất tiếng hát. Lắng nghe tiếng bướm làm kén, dệt nên giấc mơ ngọt ngào trước cơn bão cho mình. Âm thanh này đột nhiên khiến cả nơi rơi vào một sự im lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng một chiếc kim rơi xuống. Đây có phải là bài hát thực sự có thật và không được tạo ra bởi hàng triệu người điều chỉnh? Làm sao có thể trong trẻo như vậy, xuyên thấu lòng người, đây chính là âm thanh thiên nhiên truyền thuyết sao? Ban giám khảo dưới sân khấu cũng sửng sốt, không thể tin được nhìn cô gái xinh đẹp sau micro. Họ đã nhiều năm chưa được nghe thấy một giọng hát tuyệt vời như vậy trong ngành. Đã lâu lắm rồi mới có người khiến họ có cảm giác thôi thúc há mồm quỳ xuống, không ngờ hôm nay lại xuất hiện trên sân khấu này. Giọng nói trong trẻo và thanh tao của cô gái giống như một cơn gió nhẹ, xuyên qua rừng và biển, đánh vào băng ngọc, ca, kích thích thính giác của mọi người có mặt, đồng thời truyền đến tai người đàn ông ngồi trên ghế VIP. Bàn tay đang di chuột của công sở Tiêu dừng lại, đôi mắt anh từ từ ngước lên từ phía sau máy tính, ngước nhìn dọc theo thân hình xinh đẹp của cô gái nữ thần. Cho đến khi đáp xuống khuôn mặt mê hoặc của cô, với một bông hoa diên vĩ được ghim ở bên trái chiếc mặt nạ cáo. Là cô ấy, cuộc đời luôn để lại cho chúng ta những vết bầm tím, bầm dập, nhưng nơi nào chúng ta đã trải qua gian khổ, chúng ta cũng sẽ nỗ lực để phát triển những đôi cánh đẹp đẽ nhất. Với âm sắc siêu phàm, thăng trầm của tiếng đàn piano và ca từ sôi động, cô gái bùng lên một nguồn năng lượng mạnh mẽ khác hẳn vẻ ngoài. Cả khán giả đắm chìm trong giọng hát tuyệt vời của cô, hoặc trầm trồ hoặc rơi nước mắt, như một giấc mơ ảo tưởng, như thể say. Làm sao một cô gái lại có thể xinh đẹp, hát hay như vậy, giống như một nàng tiên giáng xuống phàm trần. Khi Vu Bân hào hứng quay lại, anh thấy, Cung Thiếu đang nhìn sân khấu, không chỉ nhìn cô gái đang hát. Một tấm lưới khổng lồ dường như trải ra từ dưới đôi mắt dài và hẹp đen như mực của người đàn ông. Chói chặt cô gái tỏa sáng dưới ánh đèn laser bằng vô số sợi chỉ, ném cô xuống vực sâu sôi sục, từng chút một nuốt chừng. Vu Bân thực sự nhìn thấy trong mắt anh một cảm xúc hơi hung dữ, đó là trạng thái chiếm hữu tột độ. Đây là lần đầu tiên anh thấy một Cung Thiếu có ánh mắt mãnh liệt như vậy với một người phụ nữ không phải Mục tiểu thư, thật bất ngờ, nhưng ai lại không yêu một cô gái xinh đẹp trên sân khấu và có giọng hát tuyệt vời. Không ngờ cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có giọng hát hay như vậy. Trên đời thực sự có người con gái hoàn hảo như vậy sao? Tống Văn Trạch hoàn toàn bị ám ảnh, thậm chí bó hoa dưới đất cũng không có nhặt lên, quên luôn việc tặng hoa cho Mục Thanh Ly. Trời ơi, giọng hát này nghe hay quá. Ngay cả tôi là một ca sĩ kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm, cũng không thể không bị đánh bại. Hãy tin tôi, điều này không liên quan gì đến kỹ năng hay sự rèn luyện. Cô ấy là một người hoàn toàn là một tài năng bẩm sinh. Tôi cảm thấy 10 người chúng ta chẳng là gì so với cô ấy. Tổ chương trình tìm đâu ra thí sinh bất ngờ vậy? Đây là để giành chức vô địch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào ánh mắt của giám khảo và phản ứng của khán giả là có thể biết được. Điểm của cô ấy chắc chắn là dẫn đầu. Trên khán đài, 10 thí sinh đang thảo luận sôi nổi. Cuối cùng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mục Thanh Ly. Trong mắt mọi người đều có chút đồng cảm, họ cho rằng việc cô, thí sinh quán quân duy nhất, sẽ bảo vệ được vương miện là điều chắc chắn. Bây giờ có vẻ như nó đã biến mất hoàn toàn. Sao vậy? Mục Thanh Ly nhìn cô gái trên sân khấu với vẻ khó tin. Bất cứ ai biết gì về âm nhạc đều biết rằng cô vừa mở miệng thì tất cả đều thua cuộc. Cô ấy đến từ đâu? Tại sao lại bất ngờ xuất hiện trên ca sĩ mặt nạ, khi trước đó cô chưa từng tham gia chương trình âm nhạc nào? Hơn nữa với tài năng vượt trội như vậy, tại sao tổ chương trình không phát triển cô sớm hơn để thu hút sự nổi tiếng? Chắc hẳn cô ấy là nữ hoàng âm nhạc được tổ chương trình thuê rất nhiều tiền phải không? Cô đến đây để ủng hộ tiết mục hoặc chuẩn bị bất ngờ cho khán giả, căn bản không phải là người chơi. Tuy nhiên, nhìn xung quanh, toàn bộ giới âm nhạc Trung Quốc không có ca sĩ trẻ đẹp như vậy, chẳng lẽ chức vô địch của cô thực sự sẽ bị người khác cướp đi như thế này sao? Không. Mục Thanh Ly nắm chặt tay, toàn thân run lên vì căng thẳng và sợ hãi. Tôi tin rằng một ngày nào đó bạn sẽ thoát ra khỏi kén và trở thành một con bướm. tiếng vĩ cầm càng lúc càng thanh tao. Bài hát Bướm Thoát Kén của Mục Thanh Yến kết thúc, micro thu lại dấu vết hơi thở cuối cùng. Toàn bộ khán giả vỗ tay không ngừng cùng những tiếng hò reo phấn khích và điên cuồng. Nếu không phải bị bảo vệ chặn lại, sợ có fan xông lên sân khấu. Nhà vô địch, nhà vô địch, nhà vô địch, không khí của đêm chung kết lên đến đỉnh điểm. Hàng nghìn khán giả trên khán đài đồng loạt hét lên đòi chức vô địch, âm thanh gần như lật đổ nóc hội trường. Ba giám khảo nhìn thấy cảnh này mỉm cười và thở dài rằng đây là sự quyến rũ của âm nhạc thực sự. Cuối cùng kỳ tích đã xảy ra, liệu cái kết có như mong đợi không? Người dẫn chương trình cầm micro hào hứng chạy lên sân khấu. Cảm ơn thí sinh đột kích thứ ba rất nhiều vì đã mang đến cho chúng ta một bữa tiệc nghe nhìn tối nay. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu hãy nhìn vào số điểm của cô ấy trên màn hình. Vừa dứt lời, ba chiếc đèn bật sáng, trên màn hình lớn trên sân khấu, số phiếu bình chọn trong kênh bình chọn trực tuyến thời gian thực cũng tăng lên điên cuồng. Không chỉ khán giả tại hiện trường đều sừng sốt, mà toàn bộ khán giả trên mạng cũng hưng phấn, dì bảy và dì tám điên cuồng bỏ phiếu cho Mục Thanh Yến. Chỉ một phút trôi qua, số phiếu bầu cho thí sinh bất ngờ thứ ba trên màn hình đã vượt quá con số cao nhất trước đó của Mục Thanh Ly tới 3 lần. Người dẫn chương trình nhìn số phiếu bầu tăng lên nhanh chóng, kinh ngạc lên tiếng. Chúng ta hãy chúc mừng thí sinh đột kích thứ ba bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất vì đã thành công trong cuộc thi với hơn 50 triệu phiếu bầu. Bây giờ tôi chính thức thông báo, người chiến thắng trong trận chung kết là... Khi nói về cái tên... Người dẫn chương trình đã cố tình để nó trong sự hồi hộp. Vào thời điểm thú vị này, hãy để người đóng góp lớn nhất của chúng ta trong mùa giải này, nhà sản xuất kỳ công bố nó, cách chương.